Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282 bản thân. Đông đông đông tương đương, nương theo lấy phòng thay quần áo chỗ cửa lớn truyền đến tiếng đập cửa vang. Nhân viên công tác thanh âm truyền vào. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào tiểu tổ, mời theo ta ra trận. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi liếc nhau một cái. Đột nhiên mở miệng nói. Còn có hai trận. Cao Lăng Vi khẽ gật đầu một cái. Một bên, Hạ Phương Nhiên lại là mở miệng nói ra. Lời này của ngươi ngược lại là phân rõ phải trái. Vô luận thắng thua, mặc kệ cuối cùng là đi 12 tên tranh quán quân, vẫn là đi 34 tên tranh quý quân, cũng còn có hai trận tranh tài. Ha ha, Đào Đào quả nhiên có tự mình hiểu lấy đâu tương đương, Vinh Đào Đào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn tức giận nhìn xem Hạ Phương Nhiên. Ta nói chính là ý tứ kia sao? Ta rõ ràng là tại ủng hộ sĩ khí. Khích lệ đồng đội. Ngươi cái này đáng chết Hạ Âm Dương. Vinh Đào Đào đi theo Cao Lăng Vi đi ra ngoài. Trong miệng ục ục thì thầm lấy. Nếu không nói ngươi tìm không ra đối tượng đâu. Hạ Phương Nhiên. A, Vinh Đào Đào đẩy cửa ra. Đứng tại cửa ra vào. Quay đầu nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên. Nghe nói Âm Dương tiên sinh đều là ngũ tệ tam khuyết phạm nó một. Ngươi hẳn là thuộc về lão nhi không vợ cái kia một trang. Hạ Phương Nhiên, Vinh Đào Đào xem xét sự tình không ổn. Dắt lấy Cao Lăng Vi tay. Vội vội vàng vàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Hạ Phương Nhiên, nhiệt đồ, tự khai thi đấu đến nay. Tại cái này âm u cầu thủ trong thông đạo. Vinh Đào Đào liền không có 100 mét bắn vọt qua. Nguyên lai. Cầu thủ thông đạo đã vậy còn quá dài. Nơi xa lối ra kia chỗ ánh sáng. Lại là như thế xa xôi. Chạy thế nào cũng chạy không đến cuối cùng đồng dạng. Đông tương đương. Vinh Đào Đào trên mông chịu Hạ Phương Nhiên rắn rắn chắc chắc một cước. Vọt thẳng ra cầu thủ thông đạo. Nằm nhoài xương tuyết trộn lẫn trên sân cỏ. Ngã chó gặm bùn. Trong lúc nhất thời. Hiện trường mấy vạn danh quan chúng đều mộng. Bọn hắn đều chú ý tới lối đi ra. Chính là đang nghênh tiếp trận đấu này học viên ra trận. Lại là không nghĩ. Vinh Đào Đào. Ách, bay ra ngoài rồi. Tình huống như thế nào? Vinh Đào Đào tuyển thủ bị tập kích sao? Đới Lưu Niên đập bàn một cái. Một mặt bất mãn. Lại là nhìn thấy phía sau Hạ Phương Nhiên cùng Dương Xuân Hy đi tới. Lúc này mới thoáng an tâm một chút. À. Phía sau đi theo hai tùng hồn giáo sư đâu. Cái kia không sao. Chấm ngoặc kép. Phi tương đương phi. Vinh Đào Đào phun ra một ngụm thảm cỏ. Thần tình u oán quay đầu nhìn xem Hạ Phương Nhiên. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi vào bên sân. Ủy khuất ba ba đeo vi hình microphone. Tô Uyển lúng túng kéo ra khóe miệng. Cố gắng trở về túi. Cho thấy tốt đẹp người chủ trì tố dưỡng. Xem ra. Tùng Giang Hồn Võ Đại học giáo sư rất nghiêm khắc a. Cho dù là tại cả nước trên giải thi đấu, cũng không quên yêu cầu nghiêm khắc, dằn dạy học viên của mình. Chấm ngoặc kép, Đới Lưu Niên một mặt tò mò nhìn trước bàn màn hình. Cũng nhìn xem Vinh Đào Đào đặc tả, nói ra nhân dân cả nước nghi ngờ trong lòng. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì đâu? Thật muốn biết a, cái nào nghĩ đến? Tô Uyển trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Hắn không phải gọi Vinh Đào Đào nha. Đáp án đều viết tại trong danh tự. Đãi thôi tương đương, Đới Lưu Niên. Ây, chấm ngoặc kép, bên sân, Cao Lăng Vi một mặt oán trách dáng tươi cười. Nhìn xem trong miệng còn ục ục thì thầm Vinh Đào Đào. Nghe cái gì, châu quan phóng hỏa. Bách tính đốt đèn, loại hình chữ. Nàng vươn tay. Giúp hắn vỗ vỗ trên người vụn cỏ cùng xương tuyết. Lúc này mới đẩy hắn lên đấu trường. Bên sân ghế dự bị bên trên. Hạ Phương Nhiên đặt mông ngồi tại trên ghế. Sắc mặt lại là có chút cổ quái. Quay đầu nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Nói. Tiểu tử này nói đến rất mơ hồ a. Có đạo lý hay không? Dương Xuân Hy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Có cái gì cầu thí đạo lý a? Ngươi là Âm Dương tiên sinh a. Người ta là đường đường chính chính khuy thiên mệnh, cho nên mới thụ thiên khiển. Ngươi chính là lắm mồm điểm, còn chưa tới phiên lão thiên gia đến thu ngươi. Rất kỳ lạ ra sân phương thức, ngươi đã rất nổi danh. mọi người đã nhận biết ngươi. Không cần dùng phương thức như vậy. Sườn tây nửa trang. Trần Mộ Ca vừa cười vừa nói. Vinh Đào Đào đứng xa xa nhìn Trần Chiêu Võ. Trần Mộ Ca hai huynh đệ. Hai huynh đệ đều là tóc ngắn. Tóc còn có chút chuẩn bị đứng lên ý tứ. Nhìn liền rất có mạnh mẽ. Hai người thân hình cao lớn. Như đao búa phòng tay chặt đồng dạng chỉnh tề. Con mắt không phải rất lớn. Nhưng tràn đầy đều là dục vọng chiến đấu. Trên thực tế, hấp dẫn nhất Vinh Đào Đào là hai huynh đệ vành tai. Hai người một người mang theo cái bông tai. Cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Ngược lại là rất chói sáng. Một cái ở tai trái. Một cái bên phải tai. Phối hợp một thân lam tử sắc dự thi phục. Liền, ân, có một loại tương đối kỳ quái mị lực. Ngươi nói hai người bọn họ lớn lên nhiều đẹp mắt. Cũng không có cỡ nào anh tuấn. Chỉ là bạch bạch tịnh tịnh rất dễ dàng gây nên người hào cảm. Lại thêm một thân hồn võ giả khí chất bày ở nơi này. Hẳn là rất chiêu nữ hải ưa thích a. Đáng tiếc, Vinh Đào Đào đánh giá huynh đệ Trần gia. Không khỏi lắc đầu, Trần Mộ Ca dáng tươi cười thu liễm. Nhíu mày, làm sao? Vinh Đào Đào một mặt tiếc hận. Mập trắng, rất nhận người hiếm có. Vì cái gì nghĩ quẩn? Không phải khiêu khích đâu. Thần tình kia, cực kỳ giống ngay tại chọn con rể nhạc phụ đại nhân. Nghe vậy, ca ca Trần Chiêu Võ lại là sửng sốt một chút. Theo bản năng cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình. Ta, béo, từ khi thức tỉnh trở thành hồn võ giả đằng sau, liền không có người dùng qua cái từ ngữ này để hình dung chính mình. Đệ đệ Trần Mộ Ca, lại là căn bản không có nhận Vinh Đào Đào ngôn ngữ quấy nhiễu. Chỉ gặp Trần Mộ Ca nhếch miệng cười một tiếng. Ta lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lần quan ngoại trận chung kết. Vinh Đào Đào, Trần Mộ Ca thoải mái nói. Tại ta trong đám người đồng lứa, rất ít gặp đến như vậy rung động đến tâm can chiến đấu. Càng đáng sợ chính là, ngươi không phải ta người đồng lứa. Vinh Đào Đào nhìn xem Trần Mộ Ca tự nhiên hào phóng bộ dáng. Cũng đem lúc này Trần Mộ Ca, cùng lúc trước tiếp nhận phỏng vấn thời điểm khiêu khích bộ dáng chồng vào nhau. Toàn bộ cả nước giải thi đấu. Mục tiêu của ta một mực chính là hai ngươi. Mạc sĩ huynh muội đều được về sau sắp xếp. Rất may mắn, ta rốt cục gặp các ngươi. Trần Mộ Ca dừng một chút. Mỗi chữ mỗi câu tiếp tục nói. Ta muốn như thế chiến đấu. Ta khát vọng như thế chiến đấu. Bên người, Cao Lăng Vi trong miệng sâu kín xuất hiện một câu. Sẽ chết. Ha ha ha ha. Trần Mộ Ca đột nhiên một trận cởi mở cười to. Đó cũng là ta tự tìm. Không phải sao? Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trần Mộ Ca. Sinh mệnh. Đối với chúng ta mà nói chính là một trận thể nghiệm. Không phải sao? Khác biệt với những người khác. Tốt. Không tốt. Ta đều muốn đi cảm thụ. 3 tháng trước, các ngươi xuất hiện ở tầm mắt của ta bên trong. Không hề nghi ngờ, đây là sinh mệnh cho ta quà tặng. Mà bây giờ, thượng thương chiếu cố, các ngươi quả thật đi tới trước mặt của ta. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Tiểu tử này có chút bản thân a. Sự xuất hiện của ta là sinh mệnh đưa cho ngươi quà tặng. Cái này, Trần Mộ Ca trong câu chữ vĩnh viễn là ta. Cân nhắc vấn đề góc độ cũng vĩnh viễn từ ta xuất phát. Mà lại bên cạnh hắn ca ca Trần Chiêu Võ. Tựa hồ đã thành thói quen đây hết thảy. Từ đầu đến cuối chưa hề nói chuyện. Tựa hồ cũng không có bất kỳ ý tưởng gì. Trần Mộ Ca, nói cho ta biết. Vinh Đào Đào, ngươi cần gì? Vinh Đào Đào một mặt mê mang. Cái gì? Trần Mộ Ca, ta nói qua. Ta lặp đi lặp lại nhìn ngươi quan ngoại trận chung kết. Khi cái kia một mảnh đóa hoa thời điểm xuất hiện, nét mặt của ngươi cũng là kinh ngạc. Điều này đại biểu, tình huống như vậy là vượt quá dự liệu của ngươi. Cũng đại biểu cho ngươi trước mắt không có năng lực khống chế cái kia một mảnh đóa hoa. Cho nên, nói cho ta biết, ta cần làm sao làm thế nào, mới có thể nhìn thấy cái kia một mảnh đóa hoa. Chọc giận ngươi a, quan ngoại trận chung kết bên trên. Đối thủ của ngươi tựa hồ chính là làm như vậy. Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, nói, cứ như vậy muốn thua. Thắng bại, thắng thua, cũng không trọng yếu. chỉ là thủ đoạn mà thôi. Trần Mộ Ca khinh thường mở miệng nói. Cũng tỉ như ta một đường chiến thắng đối thủ, chỉ là vì gặp ngươi. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, mở miệng nói, mà ta cùng Hoa Sen tồn tại, đối với ngươi mà nói đồng dạng là một loại thủ đoạn. Chỉ là vì để cho ngươi sinh mệnh, tăng thêm một tia kỳ lạ cảm thụ. Nghe được câu này, không chỉ có Trần Mộ Ca ngây ngẩn cả người, thậm chí ngay cả Trần Chiêu Võ, Cao Lăng Vi cũng đều ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, Trần Mộ Ca nụ cười trên mặt càng đậm, phảng phất tìm được chi âm đồng dạng. Ục ục tương đương ục ục. Trọng tài đột nhiên thổi lên tiếng còi. Một lần nhìn chung quanh hai bên đội ngũ, song phương học viên là không chuẩn bị hoàn tất. Mà Trần Mộ Ca phảng phất không có nghe được trọng tài hỏi thăm đồng dạng. Lần nữa chất vấn, nói cho ta biết, Vinh Đào Đào, ta cần làm thế nào? Một bên, ca ca Trần Chiêu Võ lại là giơ bàn tay lên. Đối với trọng tài gật đầu ra hiệu, trọng tài trần chờ một chút, quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Một mặt tìm kiếm chi sắc, Vinh Đào Đào lộ ra chiêu bài thức dáng tươi cười. Đối với trọng tài giơ ngón tay cái lên, tranh tài bắt đầu. Trọng tài tiểu kỳ bỗng nhiên vung xuống, nói cho ta biết, Vinh Đào Đào, ta đến cùng nên như thế nào làm? Trần Mộ Ca không buông tha, tiếp tục lớn tiếng chất vấn. Vinh Đào Đào trong tay bôi ra một thanh tiết chế phương thiên họa kích, đi theo Cao Lăng Vi nhanh chân vọt tới trước, trầm giọng nói, trên thực tế, ngươi đã làm được, ồ, phải không? Trần Mộ Ca tiện tay một vòng, một mảnh giọt nước hạ xuống. Một thanh nước chế đại kiếm hai tay xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hai huynh đệ rõ ràng là tinh dã hồn võ giả. Nhưng là hiển nhiên, bọn hắn hải dương hồn pháp cũng đã có hai tinh cấp tạm biệt. Bởi vì hải dương hồn kỹ hải chi hồn, tối thiểu là hai tinh mới có thể thi triển ra hồn kỹ. Không hề nghi ngờ chính là, hai huynh đệ một thân hồn táo, khảm nạm đều là tinh dã hồn châu hồn kỹ. Dù sao bọn hắn tinh dã hồn pháp có ba tinh, có thể thi triển tinh anh cấp tinh dã hồn kỹ. Nếu như khảm nạm hải dương hồn châu mà nói, chỉ có thể dùng yêu lương cấp hải dương hồn kỹ. Cái này hiển nhiên không thích hợp. Vinh Đào Đào trầm giọng nói. Đúng vậy, ngươi đã làm được. Tốt, để cho ta kiến thức một chút bộ dáng của nó. Trần Mộ Ca hai con ngươi sáng tỏ. Hai tay chấp đại kiếm. Bỗng nhiên đặt sau lưng. Do sau đến trước, vẽ ra một đạo duyên dáng vòng tròn, chém vào xuống. Hô, tinh anh cấp tinh thần thập tự trảm. Vừa ra tay, chính là cảnh tượng hoành tráng. Càng thú vị chính là, tinh dã hồn kỹ tinh thần thập tự trảm, lại là thông qua hải dương hồn kỹ hải chi hồn đại kiếm hai tay thi triển ra. Chỉ một thoáng, một cái cự đại, cao tối thiểu 2 mét có thừa tinh thần thập tự giá mạnh mẽ đâm tới. Xé nát dọc đường thảm cỏ xanh bãi cỏ, tung tóe bay tầng tầng sương tuyết, thẳng bức Cao Lăng Vi mà đi. Trần Mộ Ca co giò chạy như bay, đi theo chính mình chém vào ra thập tự giá hậu phương, bay thẳng Vinh Đào Đào phương vị. Cho ta một trận chiến đấu chân chính. Vinh Đào Đào thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến ngay cả vi hình microphone cũng không có đem âm thu đủ. Cho ngươi. Không, đây hết thầy đều không liên quan tới ngươi. Chấm ngoặc kép, ta mặc kệ ngươi đang âm thầm quan sát ta bao lâu. Cũng mặc kệ ngươi đau khổ chờ đợi, khát vọng bao lâu. Đối với ta mà nói, ngươi chỉ là một cái bình thường đối thủ thôi. Không quan trọng gì, đối thủ của ta có thể là ngươi, cũng có thể là những người khác. Ngươi cùng cả nước trên giải thi đấu mỗi một chi đội ngũ đều như thế. Đều có giống nhau danh tự. Đối thủ. Hiện tại, ngươi lại nói với ta, ta tồn tại, là vì đưa cho ngươi sinh mệnh gia tăng hào quang. Hoa sen tồn tại, là vì để cho ngươi thể nghiệm đặc biệt tư vị. Vinh Đào Đào dưới chân một băng, thả người nhảy lên, trong tay trường kích sáng lên. Thân ảnh càng như là một thanh giống cây lao. Thẳng tắp đã đâm cái kia tinh thần thập tự phía trái trên lỗ hổng. Sắc bén mũi kích đâm thẳng Trần Mộ Ca. Cho nên... ngươi thì tính là cái gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.